Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phần 45. Hảo, ta dùng. Tiểu Ngọc vẻ mặt anh dũng hy sinh biểu tình ứng thừa xuống dưới. Đối, nàng chính là phải làm tiểu tổ trưởng, đương tiểu đội trưởng thậm chí đại đội trưởng người. Nàng muốn giúp Lê Lê xem trọng căn cứ lực lượng vũ trang. Hiện tại ăn một chút tiểu khổ tính thần mã đều không tính. Vì thế Lục Lê thủ Tiểu Ngọc cùng Mai Như phân biệt sử dụng sơ cấp thuốc yêu hóa gen, sử dụng qua đi. Lại đến phòng huấn luyện thí nghiệm một phen, phát hiện Mai Như đạt được chính là thân thể tố chất tiến bộ cùng dị năng tăng lên. Nguyên bản trường khoan cao các 1 mét không gian ở gen thăng cấp sau trực tiếp mở rộng tới rồi. Trường khoan cao các 2 mét, lúc này không cần Lục Lê kho hàng làm yểm hộ, Mai Như không gian cũng có 8 lập phương, mà so sánh với dưới. Tiểu Ngọc tiến hóa trình độ lớn hơn nữa. Không chỉ có là thân thể tố chất tăng lên, càng quan trọng là, nàng kích phát rồi hỏa hệ dị năng, có Tiểu Ngọc tiền lệ. Lục Lê trong lòng đối thuốc yêu hóa gen càng vì coi trọng. Nếu có thể giải khóa này khoản thương phẩm, liền ý nghĩa dị năng kích phát có nhân vi khả năng, Tiểu Tùng đã sớm nói qua. Phát sinh ở trên địa cầu văn minh tiến giai thí luyện là một hồi sự tình quan sinh mệnh tiến hóa so. Đấu. Hiện giờ bất quá là mặt thế lúc đầu, vũ khí nóng còn có thể phát huy thật lớn tác dụng. Nhưng lúc sau theo tang thi không ngừng tiến hóa, người thường cho dù tay cầm uy lực cường đại vũ khí nóng, khả năng cũng rất khó phát huy ra hữu hiệu lực sát thương. Đến lúc đó, mới là chân chính so đấu nhân loại cùng tang thi tiến hóa tốc độ. Là dị năng giả là chủ chiến trường, có nhân vi kích phát dị năng khả năng. Lục Lê rốt cuộc có thể bắt đầu suy xét giải khóa thích hợp thương phẩm. Đối căn cứ hiện có dị năng giả tiến hóa thăng cấp cho trợ giúp. Rốt cuộc, 4 ngày cao cường độ sử dụng sau, không ít người đã có thể bước đầu nắm giữ chính mình dị năng. Cũng bắt đầu tìm kiếm tiến bộ, mà có sơ cấp gen tiến hóa tề. Lục Lê cũng không hề lo lắng bởi vì dị năng giả cùng người thường chênh lệch quá lớn mà sinh ra mâu. Thuẫn, về dị năng giả tiến hóa phương thức, trừ bỏ tự thân không ngừng lặp lại rèn luyện ngoại, còn có thể dựa vào ngoại vật phụ trợ. Tiểu Tùng đã sớm báo cho quá Lục Lê. Tang thi trong óc nội tinh hạch kỳ thật chính là một loại năng lượng kết tinh. Nếu dị năng giả trực tiếp dùng ăn tang thi tinh hạch, kỳ thật là có thể hấp thu tinh hạch nội năng lượng dùng để xúc tiến tự thân dị năng thăng cấp. Trên thực tế, dị năng giả trong đầu cũng có kết tinh, đồng dạng ẩn chứa năng lượng, nhưng Tiểu Tùng đồng thời báo cho quá Lục Lê. Này đó sinh trưởng ngưng kết với sinh vật trong cơ thể năng lượng phi thường pha tạp hơn nữa táo bạo. Lợi dụng suất rất thấp, trong khoảng thời gian ngắn sử dụng khả năng nhìn không ra có cái gì không ổn. Nhưng thời gian dài sử dụng, sẽ có thật lớn tai họa ngầm, cho nên Lục Lê giải khóa chính là Tiểu Tùng đề cử một khoản tên là Nguyệt Thạch Thương Phẩm. Loại này ngoại hình cùng bình thường đá cội không khác nhiều, cục đá là ở khắc nghiệt điều kiện hạ tự nhiên hình thành, nội bộ ẩn chứa thuần tịnh năng lượng, bị dị năng giả hấp thu sau, có thể ôn hòa vô hại mà dung nhập dị năng giả bản thân năng lượng chung. Là vũ trụ công nhận nhất thích hợp cấp thấp dị năng giả phụ trợ phẩm, đương nhiên. Cùng Nguyệt Thạch công hiệu tương đối ứng, là nó ngẩng cao giá cả. Một viên Nguyệt Thạch liền giá trị 30 kim, giá bán 90 kim. Nhưng một viên Nguyệt Thạch trung ẩn chứa năng lượng lại không có 3 viên tinh hạch nhiều. Tuy rằng một viên Nguyệt Thạch trung nhưng cung hấp thu chuyển hóa ôn hòa năng lượng rộng lớn với 3 viên tang thi tinh hạch nhưng cung hấp thu pha tạp năng lượng. Nhưng đương đại bộ phận dị năng giả đều còn dãy dụa ở sinh tồn tuyến thượng khi, sẽ ở Nguyệt Thạch cùng tang thi tinh hạch chi gian làm gì lựa chọn? Chỉ sợ có thể dự kiến, chuyển động ngón tay gian ma thía. Lục Lê giải khóa Nguyệt Thạch đồng thời đem phiền não hoàn toàn ném tại sau đầu. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Nàng lại không phải sở hữu dị năng giả cha mẹ, thích làm gì thì làm, dù sao nàng bản nhân cũng không cần Nguyệt Thạch phụ trợ tới tu luyện. nàng chỉ cần làm từng bước mà dựa theo tinh thần lực rèn luyện chỉ đạo đi là được. Nhiều nhất là ở trong chiến đấu dị năng hao hết khi dùng nguyệt thạch bổ sung. Nhưng nàng còn sẽ đi ra cửa chiến đấu sao? Lục Lê chính mình đều tỏ vẻ hoài nghi, trừ ra hai chi gen tiến hóa tề. Lục Lê dùng cuối cùng một chương nhị tinh đổi tạp đổi một loại tinh thần lực sở trường đặc biệt giả. Chuyên dụng vũ khí, chín khóa liên hoàn, bề ngoài nhìn qua chính là chín bạch kim sắc vòng tròn đầu đuôi tương liên ở bên nhau. Cũng không đặc thù chỗ, nhưng trên thực tế này chín vòng tròn là từ 9999 căn thật nhỏ cứng rắn lại sắc bén cương châm tổ. Hợp lên, tổ hợp phương thức có vô số loại. Đoan xem người sử dụng thao tác trình độ, dù sao Lục Lê trước mắt trình độ chỉ có thể khống chế được. Trong đó một cái vòng tròn mở ra một cái thật nhỏ chỗ hỏng. Liền cùng mặt khác mấy cái vòng tròn thoát ly đều làm không được. Ly tối cao trình độ, tâm niệm vừa động, muôn vàn cương châm phân biệt xuất kích cảnh giới còn kém xa lắm, Lục Lê ở phòng huấn luyện rèn. Luyện tinh thần lực, Tiểu Ngọc ở bên kia rèn luyện hỏa hệ dị năng. Thẳng đến Mai Như thông qua Tiểu Tùng kêu gọi các nàng hai cái hồi lầu hai ăn cơm, hiện giờ. Dị năng trong người, thân thể trạng thái cũng xưa nay chưa từng có tốt, Tiểu Ngọc cả người thỏa thuê đắc ý. Phía trước trên mặt ẩn ẩn khói mù trở thành hư không? Cười rộ lên thời điểm chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều ở sáng lên, ha. Ta quyết định lạp. Chờ cơm nước xong trật tự hỗn loạn thời điểm ta liền nhân cơ hội gia nhập căn cứ. Sau đó Lê Lê ngươi đem ta phân đến tiến công bộ. Trước đem ta phân đến cái kia Hạ Quảng An tự mình dẫn dắt tiểu tổ đi. Ta muốn đi học tập kinh nghiệm. Chờ xem, về sau tỷ tỷ phụ trách bên ngoài dốc sức làm, ngươi cái cô gái nhỏ liền an tâm chạy ở ngươi trong ổ đi. Ta là tỷ tỷ, người phía trước đồng ý, Lục Lê cuốn lên một chiếc bánh nhét vào Tiểu Ngọc trong miệng. Bình tĩnh mà nhắc nhở nói, không cần để ý này đó chi tiết nhỏ tương đương Lê Lê ngươi cảm thấy ta mua một lều. Chạy thế nào, rốt cuộc không thể quá hành xử khác người sao, vạn nhất bị đại gia phát hiện ta là chấp chính quan tỷ tỷ. Đều tới lấy lòng ta nhưng làm sao đây? Emma, ngẫm lại đều hảo ngượng ngùng tương đương, ha ha, suy nghĩ nhiều quá tưởng quá nhiều Trương Minh Ngọc trước mặt ngoại nhân vẫn là thực đáng tin cậy. Đặc biệt là nàng thường thường chưa ngôn trước cười, miệng cũng ngọt, đặc biệt làm cho người ta thích, vì thế ở căn cứ tân một vòng thành viên điều chỉnh chung điều chỉnh đến Hạ Quảng An tự mình chỉ huy. Tiểu tổ nội sao, thực mau liền cùng tổ người quen thuộc lên. Hiện giờ căn cứ 70, hiện giờ, có cái căn cứ chung quanh 10 cây em trong phạm vi tang thi đã toàn bộ rửa sạch sẽ. Tiến công bộ ở thu đội trước đều sẽ ở trên đường thiết trí chướng ngại vật trên đường lấy trở ngại. Tang thi ở ban đêm tới gần căn cứ, trở lại căn cứ sau, càng là có tuần phòng bộ hộ vệ, các thành viên thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng lại. Hưởng thụ quý giá nhàn hạ thời gian, trước mắt căn cứ có được chính thức thành viên tiếp cận 5.000 người, đồng thời, ở khoảng cách căn cứ 1 cây em ngoại một chỗ nơi ở tiểu khu. Tụ tập đại lượng bị cứu ra nhưng không muốn gia nhập căn cứ hoặc là bị căn cứ bác bỏ gia nhập xin. Người sống sót, tuy rằng bọn họ không phải có cái căn cứ thành viên. Nhưng là có cái siêu thị là đối bọn họ mở ra, vì quản lý hảo căn cứ. Quản lý tầng không thể không tăng ca thêm giờ mà mở họp. Thương thảo đối sách, cũng ở kế hoạch ra lò sau từng người trở về hoàn thiện thực thi. Hiện giờ Lục Lê rốt cuộc trở lại siêu thị, liền có thể toàn tâm toàn ý xử lý siêu thị cùng căn cứ sự vụ. Vì thế căn cứ quản lý tầng rõ ràng phát hiện, đêm nay hội nghị chung bọn họ chấp chính quan sinh động không ít. Cái này làm cho đại gia dưới đáy lòng các loại suy đoán đồng thời. Nhịn không được nhiều một phần an tâm, rốt cuộc kết thúc một ngày hội nghị. Lục Lê xoa xoa cái trán, rời đi tổng điều khiển, tới phòng huấn luyện sau bắt đầu rèn luyện. Đầu tiên là thể thuật sau đó là tinh thần lực, còn có Cố Hạo Lâm dạy cho nàng đao pháp, luyện tập đao pháp thời điểm Lục Lê ngẫu nhiên sẽ nhớ tới. Dạy cho nàng này bộ đao pháp chủ nhân, nghĩ đến hắn hẳn là đã biết chính mình mang theo Mai Như đi không từ giã. Mặc kệ nói như thế nào, Cố Hạo Lâm bảo hộ các nàng mẹ con một đường đến Nam Hàng. Nàng lại vô thanh vô tức mà trực tiếp chạy lấy người. Xác thật có điểm không địa đạo, nghĩ lại Cố Hạo Lâm trên người kia bộ chế phục, Lục Lê thở dài, bọn họ tương lai nói không chừng có hợp tác khả năng. Hy vọng đến lúc đó đừng bởi vì lần này sự kiện trở mặt mà đứng ở mặt đối lập, vứt đi tạp niệm. Lục Lê tiếp tục huấn luyện, thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ căn cứ đều lâm vào ngủ say, nàng cũng mỏi mệt đến thoát lực, từ khoang điều dưỡng chung ra tới sau. Lục Lê về tới tổng điều khiển, bắt đầu nghiên cứu khởi lạc thủy thị bản đồ. Nàng đã quyết định, siêu thị đệ nhất gia chi nhánh liền khai ở lạc thủy thị, trên bản đồ. Lạc thủy thị gần 10 cái hoặc dân gian hoặc phía chính phủ tổ chức thành lập lên căn cứ bị màu đỏ. Vòng sáng vòng lên, cẩn thận quan sát mấy cái màu đỏ vòng sáng địa lý vị trí. Lại cân nhắc một phen các căn cứ thực lực tình huống sau. Lục Lê đem ánh mắt đầu hướng về phía lạc thủy thị trung gian vị trí, lạc thủy thị địa lý vị trí đặc thù, rộng lớn phong giang xỏ xuyên qua cả tòa thành thị. Thả bởi vì phong giang nhập cửa biển chỗ thường thường có mãnh liệt thủy triều chảy ngược mà hôi. Vì thế bờ sông số cây em trong phạm vi cũng không kiến trúc. Chỉ có công viên hoặc quảng trường chờ trống trải chỗ, để tránh người thường đã chịu thủy triều thương tổn. Này liền khiến cho mặt thế sau, một bộ phận người sống sót trốn hướng bờ sông, ở bờ sông xây lên căn cứ, Lục Lê nhìn chúng. Là phong giang bên Trung Minh Sơn chân núi có vượt giang đại kiều cùng bến đò. Mặc kệ là bên trong thành căn cứ vẫn là ngoài thành căn cứ, đều có thể thực nhanh và tiện mà đến Trung Minh Sơn. Trung Minh Sơn bản thân chỉ có không đến 200 mét độ cao so với mặt biển độ cao. Trên núi thảm thực vật thưa thớt, nếu đem siêu thị kiến ở đỉnh núi, nghĩ đến sẽ phi thường bắt mắt. Tuyển định vị trí sau, Lục Lê chi trả 1 vạn kim. Bắt đầu xây dựng chi nhánh, mà thế sau, nhà máy điện phần lớn nhân không người quản lý mà thực mau bị hoang phế. Vì thế vừa đến ban đêm, thành thị liền sẽ lâm vào hắc ám. Đối với ở vào phong giang bờ sông vọng giang căn cứ những cái đó đầy bụng ưu sầu mà mất ngủ người sống sót tới nói, hơn phân nửa đêm bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa Trung Minh Sơn trên đỉnh núi bộc phát ra mãnh liệt màu trắng quang mang, là một kiện phi thường quỷ dị sự tình, quỷ dị đến toàn bộ căn cứ nháy mắt cảnh giới lên. Thật vất vả tiến vào trong lúc ngủ mơ người sống sót cũng bị đánh thức. Mọi người cùng nhau cảnh giác mà nhìn phía Trung Minh Sơn phương hướng. Ý đồ làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trừ bỏ khoảng cách Trung Minh Sơn gần nhất vọng giang căn cứ. Xa hơn một chút một ít ở vào thượng du đình lan căn cứ cũng thấy được này nói quỷ dị quang mang. Rốt cuộc này quang mang cơ hồ chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm. Muốn nhìn không đến cũng khó, chứ bỏ vọng giang cùng lan đình này hai cái từ người sống sót tự hành. Thành lập lên căn cứ ngoại, ở vào ngoài thành từ chú đội thành lập lên lạc thủy căn cứ bởi vì địa thế so cao. Vị trí tiện lợi, cũng mơ hồ thấy được bên trong thành dị trạng, đãi 3 phút sau. Trong trời đêm quỷ dị quang mang rốt cuộc tan đi. Một tòa cùng có cái siêu thị thăng cấp trước 2 tầng tiểu lâu hoàn toàn giống nhau siêu thị xuất. Hiện ở Trung Minh Sơn đỉnh núi đất trống thượng, vì càng thêm hấp dẫn người sống sót ánh mắt, Lục Lê còn chuyên môn đem siêu thị mái nhà thượng đỉnh có cái siêu thị, 4 cái chữ to thêm thô. Tăng lớn, sáng ngời siêu thị cùng càng thêm sáng ngời lóa mắt chiêu bài liền như vậy ở đen nhánh ban đêm. Trung Hoa Lệ Lệ lên sân khấu, có cái, siêu thị, Trần Lộ Viễn giơ kính viễn vọng nhìn phía Trung Minh Sơn đỉnh núi. Rất dễ dàng mà liền thấy được siêu thị đại chiêu bài. Nhưng hắn rõ ràng không phản ứng lại đây. Tình huống như thế nào? Ta nhớ rõ Trung Minh Sơn thượng không có siêu thị à? Kia ra siêu thị như thế nào bỗng nhiên có điện? Ngoạc kép, ngoạ tào, nơi đó cư nhiên xuất hiện cái siêu thị. Chính là vừa rồi lấy nói quang lúc sau mới có a. phía trước Trung Minh Sơn thượng trụi lùi gì đều không có. Kia siêu thị không phải là ông trời đưa cho chúng ta đi. Ngày mai chúng ta liền đi Trung Minh Sơn thượng nhìn xem. Trung Minh Sơn chúng ta nơi này thân cận quá, mặc kệ phát sinh cái gì đều khả năng cấp chúng ta căn cứ tạo thành ảnh hưởng. Vẫn là sớm phát hiện sớm ứng đối hảo, Vọng Giang căn cứ người sống sót chủ yếu chính là ban đầu. Vọng Giang tiểu khu hộ gia đình cùng chung quanh đến cậy nhờ mà đến người sống sót. Vọng Giang tiểu khu là cái kiến trúc quy mô siêu cấp đại tiểu khu. Toàn bộ tiểu khu nội cư dân có gần 4 vạn người. Tiểu khu nội có hoàn thiện nguyên bộ sinh hoạt phương tiện. Vì thế ở mặt thế phát sinh sau, Vọng Giang giáo khu cư dân dứt khoát đem tiểu khu đại môn tất cả đều khóa lại. Bất động sản cùng nghiệp chủ đại hội cũng nhanh chóng gánh vác khởi tổ chức lãnh đạo trách nhiệm. Dẫn dắt tiểu khu cư dân tích cực khai triển tự cứu. Thực mau vững vàng xuống dưới. Cuối cùng dứt khoát tự thủ tiểu khu không rời đi. Tự hành thành lập Vọng Giang căn cứ. Vọng Giang căn cứ là ly Trung Minh Sơn gần nhất căn cứ. Đi đường nói chỉ sợ 10 phút là có thể đến trên núi. Như thế gần khoảng cách cũng làm Vọng Giang căn cứ người sống sót trước hết biết được Trung Minh. Sơn thượng trống rỗng xuất hiện một tòa siêu thị, phải biết rằng mặt khác căn cứ hoặc là cũng không biết nơi này xuất hiện quá dị trạng. Biết đến cũng chỉ nhìn đến phía trước chiếu sáng lên nửa phiến không trung quang mang. Mà thấy không rõ lắm quang mang tan đi sau cảnh tượng, nhưng là đêm nay, Vọng Giang căn cứ, Đình Lan căn cứ, Lạc Thủy căn cứ người phụ trách đồng thời quyết định, muốn ở Hừng Đông sau mau chóng phái người tiến đến xem xét Trung Minh Sơn. Điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngày mới lượng. Trần Lộ Viễn liền mang theo 7-8 cái tuổi trẻ lực tráng tiểu hòa. Dẫn theo dìu chữa cháy, cõng lương khô rời đi Vọng Giang căn cứ, hướng về Trung Minh Sơn tới gần. Bởi vì mấy ngày nay không ngừng mà rửa sạch vây quanh ở Vọng Giang tiểu khu ngoại tang thi. Cho nên ly tiểu khu gần địa phương tang thi cũng không nhiều. Nhưng ly tiểu khu xa địa phương, tang thi vẫn như cũ không ít. Nhưng này không làm khó được này đó đã có không ít sinh tồn kinh nghiệm những người sống sót. Bọn họ trực tiếp bò lên trên ven đường cửa hàng mái nhà. Một đường ở mái nhà tiến lên tiến thực mau. Bọn họ dẫm lên mái nhà đi vào Trung Minh Sơn hạ. Trung Minh Sơn thượng cơ hồ không có gì thảm thực vật. Giống nhau cũng không có gì du khách, cho nên trên núi cơ hồ không có gì tang thi. Trần Lộ Viễn một hàng thuận lợi mà đến đỉnh núi. Sau đó ở thật sự gần gũi nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi siêu thị khi tập thể ngây ngẩn cả. Người, hết chương.